Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, Tam Hoàng Tử đến cửa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình U Châu Thứ Sử mang trong gia tộc người. Trở lại U Châu Phủ Thứ Sử sau đó, liền đem 5 vị cường giả chân võ cảnh giới cũng dẫn tới phòng khách thảo luận gia tộc tương lai. Phương hướng phát triển, U Châu Thứ Sử Phương Khiêm là vì cho con gái mình nhiều tranh thủ một ít thời gian. Hắn biết dòng thứ nhất mạch người nhất định sẽ cho Tam Hoàng Tử mật báo tin tức. Quả nhiên không bao lâu thời gian, U Châu Phủ Thứ Sử dòng thứ nhất mạch đã đem tin tức truyền cho Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử biết sau khi tin tức này hết sức tức giận. Hắn mang dưới tay mình trực tiếp chạy tới U Châu Phủ Thứ Sử. Hắn cũng không có phái người đi truy đuổi Phương Văn Tĩnh. Hắn từ đầu chí cuối cũng không có đem một cái Phương Văn Tĩnh để ở trong lòng. Lấy không lấy Phương Văn Tĩnh hắn vậy không có vấn đề là. Trọng yếu chính là U Châu Phủ Thứ Sử thái độ. Cũng chính là U Châu Phủ Thứ Sử có nguyện ý hay không hướng hắn thần phục. Những cái kia dòng thứ nhất mạch đã hoàn toàn hướng Tam Hoàng Tử thần phục. Hắn bây giờ cùng Phương Văn Tĩnh liền cưới chính là vì thu phục U Châu Phủ Thứ Sử dòng chánh nhất. Mạch, Tam Hoàng Tử đi tới U Châu Phủ Thứ Sử. Không có thông báo liền trực tiếp xông vào U Châu Phủ Thứ Sử. Hơn nữa đi thẳng tới U Châu Phủ Thứ Sử phòng tiếp khách. Cũng chính là U Châu Thứ Sử cùng trong gia tộc người đang thương lượng chuyện quan trọng địa phương. Hai bên vừa thấy mặt, bầu không khí ngay tức thì liền lúng túng một chút tới. Vậy tới U Châu Phủ Thứ Sử làm khách người cũng biết thông báo trước chủ nhà. Sau đó sẽ bị các người làm mang vào, coi như là hoàng thân quốc thích tới. Bọn họ vậy thông báo chủ nhân, bị các người làm dẫn đến phòng khách chờ. Trên căn bản sẽ không xuất hiện, trực tiếp sẽ đại sảnh nghị sự sự việc. Hơn nữa U Châu Phủ Thứ Sử mọi người còn đang thương lượng chuyện dưới tình huống xông vào. Coi như là đương kim thánh thượng cũng không biết không lễ phép như thế. Bất quá bây giờ Tam Hoàng Tử ôm một bụng khí, tự nhiên không có để ý những thứ này. Những cái kia người làm vậy biết Tam Hoàng Tử, căn bản không dám lên trước ngăn trở. Cho nên cũng chỉ đưa đến Tam Hoàng Tử tử sông U Châu Phủ Thứ Sử phòng nghị sự. Tam Hoàng Tử mang tới 3 cái chân vũ cảnh giới cao thủ. Cộng thêm nàng tự thân chính là 4 cái chân vũ cảnh giới cao thủ. Bọn họ 4 người cũng nhìn U Châu Phủ Thứ Sử. Đại sảnh nghị sự trong nghị sự 6 cường giả chân võ cảnh giới. U Châu Thứ Sử Phương Khiêm cũng bị Tam Hoàng Tử làm nơi là cho hoàn toàn chọc giận. Hắn vỗ mạnh một cái bàn đứng lên, giọng hết sức bất thiện nói: "Tam Hoàng Tử, người tự tiện xông vào ta U Châu Phủ Thứ Sử ý nghĩa phòng khách có gì phải làm? Coi như là đương kim thánh thượng cũng không biết như thế. Không có lễ phép trực tiếp xông vào người khác phòng nghị sự đi." U Châu Thứ Sử thật rất muốn trực tiếp đem Tam Hoàng Tử bắt lại. Tam Hoàng Tử như vậy thành tựu, hoàn toàn là không đem U Châu Phủ Thứ Sử và hắn U Châu Thứ Sử Phương Khiêm coi ra gì. Bất quá đối diện đứng dù sao cũng là đương kim thánh thượng Tam Nhi Tử. Bình Tây tướng quân, kiêm Châu Đại Đô Đốc, hắn cũng không thể làm như vậy. Hắn một khi làm như vậy chính là tương đương với phản kháng triều đình. Trên căn bản toàn bộ U Châu Phủ Thứ Sử cũng biết bồi thường. Tam Hoàng Tử vậy chút nào không e ngại U Châu Thứ Sử. Giọng có một ít nghiền ngẫm nói: "U Châu Thứ Sử, người thật là lớn phong thái. Trong thiên hạ, chẳng lẽ vương đất, trước tiên đất chi tân, chẳng lẽ vương thần, chẳng lẽ người U Châu Phủ Thứ Sử muốn mưu phản sao? Ta đường đường Tam Hoàng Tử, còn không thể vào một cái nho nhỏ U Châu Phủ Thứ Sử phòng tiếp khách." Tam Hoàng Tử mặc dù chỉ là nhân võ cảnh giới, nhưng là hắn hàng năm ở xa trường trong chém giết, ngưng tụ liền giận thế hoàn toàn không thua thiên cương cảnh giới U Châu Thứ Sử Phương Khiêm. thậm chí loáng thoáng có cùng U Châu Thứ Sử Phương Khiêm phân đình kháng địch dáng vẻ. Phương Khiêm cũng biết cùng Tam Hoàng tử đối chọi tương đối gay gắt hoàn toàn là tự tìm không vui. Cho nên hắn liền không ở chỗ Tam Hoàng tử tương đối châm phong. U Châu Thứ Sử Phương Khiêm hướng về phía Tam Hoàng tử Bình Tây Vương bình thản nói nói. Tam Hoàng tử điện hạ, không biết, ngươi tới ta U Châu Phủ Thứ Sử có gì chỉ giáo? Vẫn là Tam Hoàng tử điện hạ phụng đương Kim Thánh Thượng Thánh chỉ. Tới ta U Châu Phủ Thứ Sử truyền chỉ, nếu không thể cùng Tam Hoàng tử đối chọi tương đối gay gắt. Vậy cũng chỉ có thể cùng Tam Hoàng tử đánh thái cực. Mặc dù ta biết ngươi là Tam Hoàng tử, là tới làm gì, nhưng ta chính là không nói ra. Cùng ngươi sau khi nói ra, ta lại đẩy một cái 4-5-6. Dù sao Tam Hoàng tử vừa không có đương Kim Thánh Thượng Thánh chỉ. Cho nên U Châu Thứ Sử căn bản cũng không sợ hắn. Tam Hoàng tử lạnh giọng nói, U Châu Thứ Sử, ngươi không phải đã đáp ứng đem bây giờ nữ Phương Văn Tĩnh hứa hôn cho ta liền sao? Không biết Phương Văn Tĩnh tiểu thư bây giờ ở đâu? Ta có thể hay không gặp một chút Phương Văn Tĩnh? Tam Hoàng tử vừa lên tới liền sử dụng đòn sát thủ. Hắn đã sớm bị U Châu Phủ Thứ Sử dòng thứ cho biết Phương Văn Tĩnh bị U Châu Thứ Sử thả đi. Hơn nữa Phương Văn Tĩnh vẫn là cùng người đàn ông khác cùng nhau chạy. Cho nên hắn ban đầu liền lợi dụng Phương Văn Tĩnh làm văn chương. Nếu như U Châu Thứ Sử dám nuốt lời mà mập mà nói. Như vậy Tam Hoàng tử liền có thể đưa U Châu Thứ Sử một cái đại bất kính tội. Coi như U Châu Thứ Sử cùng hắn đánh thái cực. Đến lúc ước định ngày cưới thời gian, U Châu Thứ Sử vậy chạy không thoát bị trị tội. Nếu như muốn không bị trị tội nói, vậy cũng chỉ có Tam Hoàng tử không truy cứu. Muốn Tam Hoàng tử không truy cứu thật ra thì vậy rất đơn giản. Đó chính là coi là người U Châu Phủ Thứ Sử mọi người đầu dựa vào Tam Hoàng tử. Đây chính là Tam Hoàng tử lần này tới trước dụng ý. Cũng là hắn tại sao không có phái người đi truy đuổi Phương Văn Tĩnh dụng ý. Chỉ cần có thể hoàn toàn nắm trong tay U Châu Phủ Thứ Sử. Được không gặp được Phương Văn Tĩnh hắn cũng không coi trọng. Người phụ nữ mà, hắn lại không phải là không có. Coi như lại cô gái xinh đẹp chỉ cần hắn một đo thân phần. Sau đó sẽ ngoác ngoác đầu ngón tay út những phụ nữ kia còn không giống như con ruồi như nhau hướng. Nó là đã qua, U Châu Thứ Sử cũng không có kinh hoàng, mà là hết sức bình tĩnh hướng về phía Tam Hoàng tử Bình Tây Vương nói. Tam Hoàng tử điện hạ, vi thần lúc nào đáp ứng con gái ta cùng ngài hôn sự. Ta làm sao không biết chuyện này. Tam Hoàng tử vốn đang chờ U Châu Thứ Sử đánh thái cực. Hoặc là giải thích, để cho hắn làm sao vậy không nghĩ tới U Châu Thứ Sử lại có thể sẽ không nhận nợ. Tam Hoàng tử Bình Tây Vương nói, U Châu Thứ Sử, ta nơi này nhưng có trước các người U Châu Phủ Thứ Sử hôn thú. Phía trên nhưng mà viết xong U Châu Phủ Thứ Sử trưởng nữ Phương Văn Tĩnh. Với thần võ trải qua 20 tháng chạp, 8 chính thức cùng ta đính hôn hôn thú. Ngươi nếu là không nhận nợ mà nói, chúng ta không thể làm gì khác hơn là tìm đương Kim Thánh Thượng cũng chính là ta phụ thân làm. Chủ, U Châu Thứ Sử nghe đến chỗ này không chút nào hốt hoảng nói. Tam Hoàng tử sao lại nói như vậy? Tiểu nữ nếu như cùng ngươi đính hôn, ta cái này làm phụ thân, làm sao biết không biết? Tam Hoàng tử điện hạ, ngài liền không nên nói đùa, ngài cái này đùa giỡn, một chút cũng không tốt cười. Tam Hoàng tử, nghe đến chỗ này trực tiếp nổi giận, không nghĩ tới cái này U Châu Thứ Sử như vậy không biết xấu hổ. Hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một bản hôn thú, đưa cho U Châu Thứ Sử Phương Khiêm. Tam Hoàng tử lạnh lùng nói, U Châu Thứ Sử, người thật tốt xem một chút. Cái này có phải hay không ta cùng Phương Văn Tĩnh hôn thú? Tam Hoàng tử chút nào không sợ U Châu Thứ Sử hủy xấu xa chứng cớ. Nếu như U Châu Thứ Sử dám như vậy, đó hoàn toàn chính là tự tìm cái chết.